Cố Thành Yến luống cuống một thoáng, theo phản xạ đáp, chưa ngủ ạ, đầu bên kia, hơi thở thời thâm niên nặng hơn, em ở đâu? Cố Thành Yến trả lời theo vô thức, trên xe, cách Trương,